Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 491, chương 491, Tiểu Bạch ba người cầu cứu. 1. Đạo đạo kim lam nhị sắc bốc lên, để cho kia ngọn lửa màu đỏ ngòm không thể dựa vào thân. Qua mấy chục giây, bỗng nhiên, ngọn lửa màu đỏ như máu uy thế đại tăng, hẳn là đem đạo huyền hộ thể quang mang ép lùi về sau không ít. Trong tâm ngưng tụ, vội vàng dùng ra càng nhiều hơn tâm thần lực lượng, đi chống đỡ hỏa diễm, hóa thiên huyết bình ra. Dị tộc cường giả đã tới hơn 3 vạn người, toàn bộ là đại đế cường giả, đang toàn lực hướng về hóa thiên huyết bình truyền vào đến pháp lực. Cũng đúng là bọn họ mới để cho bên trong bình ngọn lửa màu đỏ ngòm uy thế đại tăng. Pháp bảo nói như vậy, đều là chỉ có thể có một người khống chế, liền thánh binh cũng không ngoại lệ, nhưng cũng có pháp bảo, chính là có thể tập mọi người lực lượng, kích động uy lực, liền như năm đó U Hoàng Chu Thiên Phong hỏa đài, như này pháp bảo, nói như vậy, đều là càng chân quý. Hóa thiên huyết bình không hề nghi ngờ cũng là một món trong đó. Đây cũng là bọn hắn tự tin có thể giết chết đạo huyền lòng tin. Không thì để bọn hắn bất kỳ người nào đơn độc đến khống chế hóa thiên huyết bình, đều giữ không nổi đạo huyền. Huống chi giết hắn, đây hơn 3 vạn đại đế cường giả đến, mà lăng đế mấy người cũng giải thả ra. Bọn hắn đều không phải hóa thiên huyết bình chủ nhân chân chính, cho nên lại lực lượng mạnh, cũng không khả năng đem thúc dục đến uy lực mạnh nhất. Hiện tại có hơn 3 vạn đại đế cường giả ở đây, đủ để đem bình này hôm nay có thể đạt tới tầng thứ toàn bộ phát huy được, mà lăng đế bọn hắn xuất thủ hay không đều không có tác dụng gì. Mà lúc này cái này uy lực lớn nhất là không đến thánh cảnh, nhưng hết không kém bao nhiêu, định đủ để luyện hóa đạo huyền, chỉ là cần thời gian nhất định. Chúng ta cũng nên chuẩn bị, đạo huyền cái chết, nhân tộc đại quân có lẽ liền không xa. Hỗn Hồng Đế trầm giọng nói, những người khác gật đầu, nhưng thần sắc vẫn tất cả đều là hưng phấn. Ngược lại sớm muộn cũng là muốn đánh nhau, có thể sớm giết chết nhân tộc hôm nay người mạnh nhất, đã là tốt nhất chuyện. Đạo huyền chi tử đã thành định cục, tại đây không cần thiết chúng ta đều lo lắng, lưu lại một số người canh gác là được. Mà Long Đế nhìn thấy cao to làm người sợ run hóa thiên huyết bình, trong giọng nói tất cả đều là khẳng định ung dung. Rất nhanh, an bài xong tất cả mọi người, mà Long Đế ba người, còn có một ít cường giả đều đi, bắt đầu chuẩn bị, chỉ có kia tại chỗ. Hơn 3 vạn vạn tộc đại đế cường giả, dùng hóa thiên huyết bình luyện hóa đạo huyền, phía thế giới này ra, mang mang hỗn độn bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một đạo vết nứt không gian, 3 đạo ánh sáng màu trắng từ bên trong lao ra, hóa thành 3 bóng người đẹp đẽ. Phốc, vừa ra tới, 3 bóng người đẹp đẽ chính là đồng loạt nhổ ngụm máu tươi. Nhưng các nàng lại cũng không có để ý, ngược lại đều tất cả đều là lo âu, kinh hoàng. Một nữ thậm chí mang theo nước mắt, liền vội vàng liền muốn bổ nhào về phía đạo này vết nứt không gian. Nhưng vết nứt không gian chớp mắt liền biến mất, không lưu một chút dấu vết. Chân nhân, Tiểu Bạch luống cuống, thật luống cuống, từ năm đó ra phần hương cốc, liền chưa bao giờ như vậy hoảng loạn, phảng phất tâm đều muốn nhảy ra lồng ngực, nổ bể ra đến, nước mắt mơ hồ cặp mắt, nhưng không chút nào bất chấp, liền âm thanh đều có chút khàn khàn, không kêu được. Tiểu Bạch, Bạch Thiền kéo lại Tiểu Bạch, cặp mắt cũng là có chút đỏ, nhưng mạnh mẽ nhịn đi xuống. Chân nhân không có việc gì, hắn chính là thiên hạ đệ nhất, tựa hồ cảm thấy lời này không có sức thuyết phục, thần sắc kiên định, lập tức lại nói, bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ phải nghĩ biện pháp giúp chân nhân một cái. Ân ân, Phượng Cửu đồng dạng khóc, gật đầu liên tục, chính là cảm động lại là hoảng loạn. Vừa mới từng hình ảnh kia, các nàng xem rõ ràng, ngay cả luôn luôn bình tĩnh Bạch Thiền, đều chân chính cảm động ở Đạo Huyền tại trong lúc nguy cấp, lại đưa các nàng ba vị không đáng nhắc tới hồ yêu đưa ra. Đừng bảo là vì làm cho các nàng nghĩ biện pháp giúp đỡ, hoặc có lẽ là đưa tin các loại, bởi vì như vậy hoàn toàn có thể đưa ra một vị hoặc hai vị. Cũng tốt có người chất lượng, có thể hắn không có, hoàn toàn không do dự, đưa các nàng đều đưa ra. Đây là thật vì các nàng lo nghĩ, vì các nàng tốt, loại được bảo hộ này, bị người thật tâm thật ý quan tâm yêu quý. Ngoại trừ các nàng lẫn nhau ra, đã bao nhiêu năm không có hưởng thụ. Tiểu Bạch Thần sắc sững sờ, liền vội vàng nặng nặng gật đầu một cái, mạnh mẽ bay sượt nước mắt, quả quyết nói, không sai, chân nhân không dễ dàng như vậy liền xảy ra chuyện, chúng ta muốn giúp hắn một chút, đi, chúng ta bây giờ liền đi tổ nguyên thế giới Thiên Vân Môn, muốn giúp Đạo Huyền. Dựa vào ba người các nàng thực lực, gần như không có khả năng, chỉ có đi Thiên Vân Môn, có lẽ mới có thể có biện pháp, người Thiên Vân Môn có thể tin chúng ta sao? Bạch Thiển có chút nhăn lông mày, Đạo Huyền cao cao tại thượng, hôm nay vô địch thiên hạ, mà các nàng chỉ là ba cái nho nhỏ hồ yêu, Thiên Vân Môn có thể tin sao? Ta và Giao Nhi, Linh Nhi các nàng quan hệ không tệ. Hơn nữa chuyện lớn như vậy, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ mặc. Tiểu Bạch cũng có chút niềm tin chưa tới. Sự thật luôn là so sánh trong tưởng tượng muốn tàn khốc. Đặc biệt là lớn như vậy chuyện, bất quá trong nháy mắt, thần sắc lại là vô cùng kiên định. Mặc kệ nếu mà, cũng phải làm cho bọn hắn tin tưởng. Bạch Thiển cùng Phượng Cửu cùng nhau gật đầu, vừa nói. Ba vị vừa mới bởi vì xuyên qua thế giới bình chướng, bị trong đó áp lực nặng nề áp tổn thương nữ tử, liền cùng nhau hướng về một cái phương hướng mà đi. Tại đây mang mang hỗn độn bên trong, các nàng không biết đường đi, chỉ có thể dựa vào cảm giác, cùng một ít những tin tức khác, lựa chọn một cái phương hướng bay đi. Hóa Thiên Huyết Bình bên trong, Đạo Huyền không biết Tiểu Bạch tam nữ tình huống, nhưng hắn tin tưởng đối phương nhất định sẽ nghĩ cách giúp hắn. Hắn không xác định có hữu dụng hay không, dù sao hỗn độn chi lộ quá lớn, hắn đến cái thế giới này đều dùng mấy tháng, huống chi các nàng ba cái một chút không hiểu tình huống người, chỉ là luôn là có một tia hy vọng. Đương nhiên hắn chủ yếu vẫn là tự nghĩ biện pháp. Một bên chống đỡ ngọn lửa màu đỏ ngòm kia, vừa nghĩ tới đủ loại biện pháp, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đều vẫn là không có biện pháp tốt, chỉ có thể nhìn thời gian chảy tới. Hắn hộ thân quang mang càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhạt, đồng thời cũng là không ngừng ăn đủ loại thuốc chữa thương cùng khôi phục pháp lực dược. Bằng vào những năm này phát tài, những đan dược này hắn cũng không thiếu. Rất dồi dào, chớp mắt, chính là 4 tháng trôi qua. Một ngày này, rốt cuộc, một tia huyết sắc hỏa diễm, xuyên thấu hộ thân quang mang, tiến vào Đạo Huyền trong cơ thể. Hôm nay chương 1, chương 2, hai điểm trước càng, chương 3, ngày mai buổi sáng càng, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.